Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 17, Dragon Ball. Pha phép, làm tốt lắm. Tiếp nhận hành tây, Yaji cả phòng đuổi theo Akainai một trận loạn đả. Nháo đằng dòng dã một giờ. Một người một chó cuối cùng yên tĩnh lại. Hồ Tương Đương hôm nay liền không cùng người so đo. Về sau lại thu thập ngươi. Yaji ngồi ở trên ghế salon. Cảm giác toàn thân nhẹ nhõm nhiều. Đột nhiên từ chiến đấu thoát ly. Yaji luôn cảm giác toàn thân không thoải mái. Tựa hồ sinh mệnh thiếu đi thứ gì. Akainai mỗi ngày mềm yếu vô lực bộ dáng. Nhìn cũng được mau bệnh. Chiến đấu tổng hợp chứng. Người vậy thôi. Pokemon cũng được. Khổ nhàn kết hợp mới là tốt nhất trạng thái. Rất rõ ràng. Bởi vì một năm kia không muốn mạng chiến đấu. Thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Nhưng lưu lại mỏi mệt không phải một ngày hai ngày có thể tiêu trừ. Ánh mắt lóe lên một tia vẻ đau lòng. Akainai nỗ lực rất nhiều. Không oán không hối đi theo Yaji bên người. Là Yaji ở chỗ này cái thứ nhất đồng bạn. Akainai, muốn không muốn trở thành đại minh tinh à? Yaji đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đại minh tinh. Akainai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đó là vật gì? Đại minh tinh à? Liền là để tên của ngươi vang tận mây xanh. Tất cả huấn luyện ra cùng Pokemon đều biết ngươi tồn tại. Đều vô cùng kính ngưỡng cùng e ngại ngươi. Nghiêu như vậy. Akainai hai mắt phát ra cực nóng quang mang. Kích động trong lòng không thôi. Danh tự vang tận mây xanh. Tất cả huấn luyện ra cùng Pokemon kính ngưỡng tồn tại. Ngao ô. Akainai ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rít lên một tiếng chấn động mà ra. Mạnh mẽ anh tuấn dáng người không gió mà lên. Trong mắt hỏa mang lập lòe. Akainai bản thân liền là có đe dọa đặc tính Pokemon. Khí thế của tự thân không gì sánh kịp. Giờ khắc này, Akainai mượn nhờ Yaji, có một loại ngạo thế thiên hạ bá khí. Ta dựa vào, nhìn thấy Akainai dáng vẻ, hoàn toàn thuộc về quá mức kích động. Có chút khống chế không nổi cảm xúc. Akainai, tỉnh táo. Cái này nhưng là nhà của chúng ta. Nếu là không cẩn thận bị ngươi phá hủy, ta nhất định phải đem ngươi nấu. Yaji lời nói để Akainai tỉnh táo rất nhiều. Toàn thân bá khí co vào tiến trong thân thể. Thời khắc thế này, muốn Akainai nhịn xuống khẳng định là không thể nào. Vốn chính là một loại kỳ ngộ, một loại lĩnh ngộ, ngàn năm không gặp. Yaji lời nói chỉ là muốn để Akainai tỉnh táo lại. Không nên bị lực lượng mất phương hướng tâm trí. Cũng may song phương ràng buộc rất sâu. Yaji lời nói trong nháy mắt liền để Akainai khôi phục thần trí. Trên trời, hướng trên trời đánh. Không nên đem phòng ở phá hủy. Hôm nay mới sửa xong à. Akainai ngước đầu nhìn lên lấy nóc nhà. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo mãnh liệt long hệ năng lượng trong nháy mắt phun ra. Tại long hệ năng lượng cái đuôi thật dài đằng sau. Một cỗ mãnh liệt hệ phai năng lượng lan tràn hóa thành hỏa diễm tiến lên. Có hỏa diễm trợ lực. Long hệ năng lượng hóa thành thần long bay thẳng bầu trời. Trên không trung lưu lại một đạo màu đỏ con đường. Oanh! Trong nháy mắt bay ra ngoài ngàn mét. Tại cực đoan không trung bạo tạc. Long hệ năng lượng khuấy động. Hóa thành sóng xung kích khuếch tán bốn phía. Toàn bộ Vanivin thao trên không bị lực lượng đoạn tuyệt. Tất cả Pokemon cũng không dám bay lên trời xanh. Trong lòng có cỗ mơ hồ lực lượng để bọn chúng run lẩy bẩy. Kỹ năng này, chấm ngoặc kép, Yaji lâm vào trầm mặc. Cái kia quen thuộc hỏa diễm là Akainai kỹ năng Flamethrower. Ban đầu ở rừng rậm, Yaji dạy bảo qua Akainai sử dụng Flamethrower làm trợ lực. Có thể cho cái khác kỹ năng uy lực trở nên càng mạnh. Không biết là pháp tắc nguyên nhân vẫn là một loại nào đó hạn chế. Pokemon không thể cùng lúc sử dụng hai cái kỹ năng. Không thể cùng lúc sử dụng hai cái kỹ năng. Để Yaji bàn tính ngâm nước nóng. Về sau cũng sẽ không có phương diện này huấn luyện. Không biết tại Flamethrower phía trước kỹ năng là cái gì. Nhưng Yaji có thể khẳng định. Akainai hoàn thành lúc trước suy nghĩ. Sử dụng hai cái khác biệt kỹ năng. Hệ thống. Lúc trước ta hỏi qua ngươi, ngươi đã nói Pokemon không thể đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng. Tích, Pokemon không thể cùng lúc sử dụng hai cái kỹ năng. Liền xem như sáng thế thần Arceus cũng không được. Yaji cau mày, bất mãn hết sức, không thể cùng lúc sử dụng hai cái kỹ năng. Cái kia Arcanine hai cái này kỹ năng là thế nào làm dùng đến? Tích, nói đúng ra Arcanine hết thảy sử dụng ba cái kỹ năng. Yaji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống không có dừng lại. Tiếp tục vì Yaji giải thích. Đầu tiên, Arcanine bản thân tự mang đặc tính đe dọa phát động. Đe dọa thuộc về đặc tính. Không cần Pokemon lời nói tốn thời gian sử dụng. Trong nháy mắt liền bị Arcanine tự hành phát động đi ra. Đe dọa qua đi, Arcanine sử dụng vừa mới lĩnh ngộ kỹ năng Dragon Power. Nguyên bản Dragon Power là phạm vi công kích. Bởi vì lời của ngươi lại mượn nhờ Arcanine lâm vào kỳ diệu trạng thái. Thành công đem Dragon Power áp xúc ở cùng nhau. Dragon Power, Arcanine vừa mới sử dụng kỹ năng là áp xúc sau Dragon Power. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.